Ôm trăng sáng, chương 140, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cung Khang Ninh đại đô Bắc Lương. Cô ra tay với thị vệ nhỏ kia của Lương Diệp. Khi quay về, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô. Đàm Diệc Xương rủ hàng mi thêu túi tiền. Trên đó là cánh hoa đỏ rực đầy đặn và ướt át. Nàng ta nở một nụ cười đạm nhiên. Hồi nhỏ, đứa bé ấy cực kỳ giống với A Hằng chết yểu của ta. Tiếc rằng càng lớn càng khác đi. Còn nảy sinh tâm tư cấm kỵ. Hoàng đế thì bao che cho nó. Coi ta là cái gì kia chứ? Đúng là khiến người ta phát tởm. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Đừng hành động theo cảm tính. Ta không trông cậy được vào thứ ngu xuẩn biện vân tâm kia. Vốn còn đường cứu vãn bên cô. Nhưng bây giờ cô lại buộc phải đi rồi. Người đàn ông đứng sau bình phong nói. Đàm Diệc Xương thêu những chấm đỏ điểm xuyết lên cánh hoa. Nhếch môi cười. Đáng lẽ người cũng đâu định để cho ta sống. Bé Hằng mà không cứu ta thì ta đã bị tên bắn chết từ lâu rồi. Đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa. Người nọ nói. Cô sống sót được bằng năng lực của chính bản thân. Ta tới đây chẳng qua chỉ vì niệm tình xưa. Dẫn dắt cho cô một con đường sáng sủa thôi. Đàm Diệc Xương khoan thai thêu túi tiền. Đài sen đã ra dáng ra hình. Đừng nói hay thế. Kỳ Minh dốc lòng dốc sức vì ngươi còn bị ngươi hạ độc giết. Nay nhà họ Đàm chết sạch rồi. Ta còn gì xứng đáng để đại nhân ngài phí hoài công sức nữa đây. Chẳng phải cô luôn muốn đến tái ngoại sao? Giúp ta nốt việc cuối rồi ta đưa cô đi. Động tác thêu hoa của Đàm Diệc Xương hơi chững lại. Nhất định phải là ta ư, chỉ cô mới làm được việc này. Đường chỉ thêu rối loạn. Đàm Diệc Xương hờ hững nói. Chỉ sợ lúc xong chuyện, người ăn quả quên kẻ trồng cây. Ta lại rơi vào kết cục giống Kỳ Minh. Người giấu mình trong bóng tối cười hỏi. Sao cô biết Kỳ Minh chết thật? Đàm Diệc Xương thình lình ngước mắt. Gió đầu xuân hãy còn se lạnh. Thổi nhành liễu rung rinh. Mầm lá xanh non run rẩy nhú lên trong gió. Theo sát tin chiến thắng ở Xuyên Nam là tin Tân Đế Đông Thần thân tầm đăng cơ. Dẫu Hoàng Thái Tôn thân an trong lời đồn văn võ song toàn. Tài đức vẹn tròn. Được thần tử trong triều và bá tánh kính yêu cỡ nào? Hay là được thân nghiêu dốc lòng bồi dưỡng bao năm ra sao? Thì cái kết vẫn là chết tại đợt cung biến. Thân tầm là con trai thứ 27 của thân nghiêu. Bình thường tiếng tăm mờ nhạt. Thân an lớn lên cùng nhị thập thất thúc này. Tuổi tác đôi bên sàn sàn. Dìu dắt lẫn nhau. Chung tay giết gần sạch những người con trai đã trưởng thành của thân nghiêu. Thế nhưng vào đêm trước ngày đăng cơ. Thân an đã chết dưới kiếm của thân tầm. Vỏn vẹn đôi ba con chữ trong lá thư bí mật đã khắc họa cả một quá trình máu chảy thành sông. Đến cuối cùng, mối duyên tình thân sâu nặng. Đồng sinh cộng tử vẫn thua dưới quyền lực. Vương Điền xem xong thư thì ném nó vào bếp lò. Nhìn ngọn lửa bùng lên. Anh bứt nhẹ tai Lương Diệp. Hồi ngươi đăng cơ cũng thảm thiết vậy sao? Tai Lương Diệp giật giật. Hắn thay đổi tư thế. Gối đầu lên đùi anh. Áp tai mình xuống. Chân dẫm lên tay vịn chiếc ghế dựa. Không nhớ. Vương Điền gãi nhẹ làn tóc hắn. Nghe có vẻ thân tầm này là một người lòng dạ sâu xa. Còn giỏi nhẫn nhịn, e rằng không phải người dễ chơi. Ngu Phá Lỗ là bạn thân của thân an. Giao lá liễu xoay nhoáng một vòng trong tay Lương Diệp rồi ghim gọn vào vị trí Vương Đô Đông Thần trên bản đồ. Trận chiến này kết thúc rồi. Thân nghiêu có lòng thâu tóm thiên hạ. Tham vọng thống nhất ba nước. Xong, rõ ràng con cái ông ta lại không như vậy. Hoặc mạng chẳng đủ lớn để thực hiện tham vọng ấy. Tình bạn giữa Ngu Phá Lỗ và thân an khá khăng khít. Người Đông Thần nào cũng biết tính Ngu Phá Lỗ dữ dằn. Bây giờ thân tìm lại vung một kiếm giết thân an. Có khi hắn đã hận không thể quay về dốc thịt đối phương rồi. Khi thư đàm phán hòa bình và lui binh của Đông Thần đến nơi. Tiêu Văn Bách mới vừa dẫn quân băng qua Thường Thủy thuộc quận Thừa Nguyên để đến quận Xuyên Tùng. Để tỏ lòng xem trọng, Lương Diệp đích thân tới đón ông ấy. Thần Tiêu Văn Bách khấu kiến bệ hạ. Lão nguyên soái Tiêu là gừng càng già càng cay. Giọng nói vẫn oang oang rúng động màng nhĩ như xưa.